Chương 620, kịch liệt giao phong. Làm càn, Thiết Huyết Hầu chính là Hoàng Thất Khâm Niệm, ngươi là thứ gì dám can đảm vũ nhục hầu gia? Tòa thành bên trên, Thiết Huyết đại quân hầm hầm quát mắng, thanh âm rung trời. Hoàng Thất Khâm Niệm lại như thế nào? Ở nơi này Lạc Nhật thành, người nào thực lực mạnh ai mới là vương, ta chính là Chiến Võ Đường đường chủ, chỉ là Thiết Huyết Hầu, nghĩ đến Lạc Nhật thành xưng vương xưng bá, đơn giản si tâm vọng tưởng, mười hơi bên trong, nhường cái kia Thiết Huyết Hầu lăn tới thỉnh tội, nếu không các ngươi đều phải chết. Chiến Võ Đường một vạn người, tại thành thủ phủ trước uy phong lẫm lẫm nói ra, cái kia Chiến Võ Đường đường chủ, càng là không có đem chi này quân đội cùng thần thiên để vào mắt. Mà chung quanh đoàn người nghe được lời này, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào tường thành phía trên, Hắc Hổ Bang như thế cả gan làm loạn, Thiết Huyết Hầu lại sẽ như thế nào ứng đối. Thành thủ phủ bên trên, thiếu soái, muốn hay không phái ra thương kỵ đội giết bọn họ? Thương kỵ đội thống lĩnh mở miệng hỏi thăm, thần thiên lắc lắc đầu, không cần để ý tới, chân chính mục tiêu còn không có xuất hiện. Chỉ là một cái đường khẩu, thần thiên thậm chí không đem bọn họ để vào mắt, hắn thần niệm sớm đã bao phủ thành thủ phủ trong vòng trăm dặm tình huống, Hắc Hổ Bang chân chính đại nhân vật đều còn không động, không đáng hắn xuất thủ. Bất quá, thú vị là trước đó đầu nhập vào bản thân hơn trăm người, hiện tại cũng đã để mắt tới Chiến Võ Đường. Nếu bọn họ thực tình giết địch mà nói, thần thiên tự nhiên không ngại giúp bọn họ một chút sức lực. Thời gian trôi qua, nhưng tường thành bên trên lại vẫn không có làm ra đáp lại. Chiến Võ Đường đường chủ Nguyên Võ ánh mắt càng ngày càng âm trầm, giận dữ đứng lên nói, Thiết Huyết Hầu, mười hơi đã qua, ngươi chẳng lẽ là rùa đen rút đầu hay sao? Gặp tường thành bên trên không người nói chuyện, Chiến Võ Đường đường chủ Nguyên Võ phẫn nộ vô cùng, hắn đường đường Hắc Hổ Bang lúc nào bị người coi thường như thế. Đang muốn động thủ, đêm tối phía dưới một đạo kiếm mang nở rộ, thành thủ phủ bên ngoài một nhóm hung hãn người từ hai bên tập sát mà đến. Bọn họ ánh mắt bên trong nở rộ sát ý, đối mặt cường đại Hắc Hổ Bang mảy may không sợ. Chỉ là hơn trăm người, khiêu chiến ta Chiến Võ Đường, các huynh đệ, nhưng bọn họ biết rõ ta Chiến Võ Đường thủ đoạn. Chiến Võ Đường nhóm nhiều người tức giận lên, sát ý rung trời. Nhưng ngay tại song phương tiếp xúc chốc lát, nguyên bản ánh mắt rõ ràng Lạc Nhật thành đột nhiên tối đen, cho dù là võ giả, trong nháy mắt cũng không cách nào hoàn toàn thích ứng hắc ám. Nhưng quỷ dị là, cái kia trăm người đội ngũ tựa hồ sớm có chuẩn bị. Tại hắc ám giáng lâm một khắc kia trở đi vũ khí trong tay, hàn ý nở rộ, đêm tối dưới rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chiến Võ Đường lại lâm vào hỗn loạn, đoàn người càng thêm rung động là, danh xưng bất dạ đèn thành Lạc Nhật thành, đêm này đúng là đen như mực. Phía trước biến cố, nhưng Hắc Hổ Bang bang chủ biến sắc, trên mặt hiện ra không kiên nhẫn, Nguyên Võ, người đang làm trò gì? Chiến Võ Đường đường chủ nghe được đại đương gia quát mắng, trong lòng lộp bộp một tiếng, ánh mắt lẫm liệt hét lớn một tiếng, dịch tinh thạch. Cho ta dùng dịch tinh thạch. Nghe được Chiến Võ Đường đường chủ mà nói, bối rối đêm tối dưới đột nhiên nhiều hơn quang mang, một đạo hai đạo, rất nhanh, chung quanh lần nữa khôi phục sáng ngời. Cái này quang mang đối với cái kia chính đang rút lui trăm người tới nói, là chí mạng. Thần thiên mặc dù trợ giúp bọn họ đêm tối tập kích bất ngờ, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Lạc Nhật thành bên trong có một loại kỳ thạch, tên là dịch tinh thạch, không có cái gì chỗ đại dụng, lại có thể phát sáng tỏa sáng. Mà cái này cũng chính là chiếu sáng bất dạ thành ánh đèn tỏa sáng nơi phát ra. Nhanh rút lui, đầu lĩnh người hạ xuống mệnh lệnh, trăm người tập kích bất ngờ đắc thủ, nhân thủ một đầu điên cuồng rút lui. Nhưng là Chiến Võ Đường xem như Hắc Hổ Bang chiến đấu đường khẩu, cũng không phải hạng người bình thường, cái kia Nguyên Võ càng là vương cấp cảnh giới cường giả, há có thể nhường bọn họ toàn thân mà lùi. Trăm người lâm vào tuyệt lộ, tường thành bên trên lại không có người mở miệng, cho dù là thần thiên, cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú trước mắt tất cả. Bọn họ rất nhanh bị Chiến Võ Đường người bước lui đến bảo lũy trước cửa phủ đệ, nơi đó đã là tuyệt cảnh. Cái kia đầu lĩnh người, quay đầu nhìn về phía tường thành phía trên, vừa vặn cùng thần thiên ánh mắt đối bính, một sát na kia, cái kia đầu lĩnh lòng người thần run lên, vốn định mở miệng nói chuyện, lại sinh sinh nuốt trở về, hắn nắm chặt bản thân kiếm trong tay, không biết tại sao, chiến ý ở thể nội sôi trào. Đối mặt vạn người bang chúng, cái kia người dẫn đầu lạ thường lạnh lùng, hắn biết rõ bản thân có lẽ sẽ chết. Lại vẫn không có nửa điểm e ngại, trong mắt chỉ có sát ý. Giết ta Chiến Võ Đường người, các ngươi còn muốn chạy trốn, cho ta giết. Nhìn xem bọn hắn trong tay đầu người, Chiến Võ Đường đường chủ giận dữ, ra lệnh một tiếng, toàn bộ đường khẩu người oanh sát mà tới. Giết, người dẫn đầu chỉ nói một chữ, cái kia trăm người lại hung hãn không sợ chết theo hắn mà lên, sát ý kinh thiên. Trăm người ngay ngắn trật tự, lấy cái kia người dẫn đầu làm chủ, hiện ra một cái tam giác trận hình, đồ phòng ngự cùng vũ khí dùng chung. Chiến Võ Đường mấy trăm người vây giết mà đến, nhưng đại sát tứ phương lại là cái kia trăm người đội ngũ, bọn họ thuật giết người nhường đám người trước mắt sáng lên. cho dù là thần thiên đều có chút ngoài ý muốn, đám người này thực lực không mạnh, chỉ có đầu lĩnh nhân vương cấp tam trọng, nhưng là phối hợp lại thiên y vô phùng, vô cùng ăn ý, cái này tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, tất nhiên là đã trải qua hàng năm tháng dài huấn luyện, mới có thể có như thế tinh chuẩn phối hợp. Mà đầu lĩnh võ vương cảnh người, kiếm trong tay giết người như ngóe, những nơi đi qua, máu tươi huy sái. Rất nhanh, cái này thành thủ phủ trước liền nhiều hơn mấy trăm cỗ hắc hổ bang thành viên thi thể, nhìn tới tay dưới người nguyên một đám ngã xuống, nguyên võ mặt mũi dần dần dữ tợn. Nếu là bị cái này bách nhân tướng ta chiến võ đường đánh tan, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nguyên võ gặp cái kia người dẫn đầu giống như thần trợ đại sát tứ phương, trong lòng gầm thét. Nguyên võ giận dữ, võ hồn nở rộ, sơn diêu địa động, nương theo lấy võ hồn chi lực phóng thích, toàn bộ không gian đánh rách tả tơi lên, bất thình lình một kích đúng là làm rối loạn trăm người đội ngũ trận hình. Nguyên võ thừa cơ cuồng sát mà đến, một tay bắt lấy một người, xé rách mà chết. Trong đội ngũ một người tử vong, người khác lập tức đỉnh trống giống vị trí, nhưng nguyên võ cảnh giới ở trên bọn họ, bàng bạc nguyên lực nở rộ, một đạo đại ấn quyết rơi xuống, lại là năm người ngay tại chỗ tử vong. Cho ta giết, nguyên võ lại nổi lên tiếng quát, chiến võ đường bên trong một tên cường giả đâm vọt lên, một thương xuyên qua một người thân thể, đem giơ lên cao cao, máu tươi huy sái mà ra. Ta hắc hổ bang, há là các ngươi những con kiến hôi này có thể gây hấn, phạm ta hắc hổ bang, giết không tha. Chiến võ đường đoàn người khí thế đắt đỏ, cái kia trăm người đội ngũ bị áp bách, cho dù là đầu lĩnh vương cấp người đều có chút cố hết sức. Đáng giận, người dẫn đầu nhìn thấy bản thân người bên cạnh tử vong, kiếm đạo nhập vi mãnh liệt thả ra, cường đại kiếm khí oanh sát mà đến. Nhập vi chi kiếm đại viên mãn chi thế, nhìn thấy người kia bạo phát lực lượng, nguyên võ cũng là cả kinh, không chút khách khí liều chết xung phong. Nguyên võ thực lực mạnh mẽ, từng đạo trưởng ấn rơi xuống, người dẫn đầu giơ cao kiếm ngăn cản, mặc dù mượn nhờ nhập vi chi kiếm đứng ở thế bất bại, nhưng hắn người bên cạnh lại không ngừng tử vong. Hắn trong lòng không cam lòng, phẫn nộ vô cùng, mà trong lòng một cỗ chấp niệm, càng là tràn vào trong lòng, chảy vào trong kiếm. Oanh, kỳ diệu ánh sáng ở hắn quanh thân nở rộ, nhập vi chi cảnh đột nhiên tản mát ra to lớn chiến ý. Ân, cảnh giới thành hình, lấy nộ thành kiếm, kiếm đạo ý chí. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, cái kia võ vương cảnh người dẫn đầu, lại là ở giờ phút này, đột phá nhập vi đại viên mãn, lấy nộ làm dẫn, tiến vào vô hình ngưng tụ thành ý, hóa thành nộ chi kiếm đạo. Giết, kiếm đạo ý chí bao phủ, một cỗ ngập trời nội ý phóng thích, đoàn người động dung, cái kia người dẫn đầu nở rộ nội ý nương theo lấy kiếm quang lấp lóe, một bước giết 10 người, kinh khủng vô cùng. Hắn kiếm pháp nhanh chuẩn hung ác, không có chút nào chiêu số có thể nói, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng, thêm nữa giờ phút này trong lòng lửa giận, giết lên người đến càng là giống như điên dại. Lợi hại, tường thành bên trên thiết huyết đại quân không nhịn được khen ngợi một tiếng. Nho nhỏ kiếm tu, đừng muốn cản rỡ, hẳn là coi là, ta hắc hổ bang không người. Liền tại người dẫn đầu đại sát tứ phương thời điểm, một đạo cường đại thủy linh lực đột nhiên nở rộ mà đến, bàng bạc tiếng nước ở đoàn người bên tai oanh rung động, cái kia người dẫn đầu lại bị đánh bay ra ngoài. Ngũ trọng linh vương, tường thành bên trên đám người nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện linh giả, thần sắc đột nhiên run lên. Ngũ đương gia, nguyên võ tâm thần run lên, lại bởi vì bản thân hành sự bất lực mà cúi đầu, cuối cùng hay là làm nhà xuất thủ mới được. Nguyên võ, lui ra đi, kiếm đạo ý chí người sử dụng. Người đối phó xác thực tương đối cố hết sức. Cái kia ngũ đường ra lệ khí phóng thích, toàn thân linh lực du tẩu quanh thân, cường đại thủy thuộc tính nguyên tố ở bên cạnh hắn quấn quanh như long. Vâng, nguyên võ không cam lòng, lại chỉ có thể lui ra, hắn mặc dù cảnh giới cao một chút, nhưng tư chất có hạn, thủy chung không cách nào lĩnh ngộ ý chí lực lượng, cho nên đối phó có thể vượt cấp khiêu chiến kiếm đạo ý chí người, xác thực không thể làm gì. Ngũ đường ra đứng chắp tay, ảnh như gió sợi thô, một cái lấp lóe chính là đi tới cái kia người dẫn đầu trước người. Ánh mắt ngẩng đầu nhìn một cái tòa thành phía trên, chính là sinh lòng một kế. Ngươi không sai, nếu là gia nhập ta hắc hổ bang, ta liền ban thưởng ngươi đường chủ chức vụ. Ngũ đương ra một câu, nhưng toàn trường người động dung. Người này rất rõ ràng là cái kia thiết huyết hầu người, mà hắc hổ bang đúng là ngay trước mặt hắn đào người. Bất quá, thần thiên cũng không phản ứng, ngược lại trên mặt tiếu dung. Hắc hổ bang đường chủ, người dẫn đầu lặp lại một câu, đúng rồi, một đường chi chủ, không hứng thú. Người dẫn đầu rất thẳng thắn nói ra, ngũ đương ra biến sắc, một đường chi chủ dạng này địa vị, đối phương dĩ nhiên cự tuyệt, vừa ra vượt hắn dự kiến, cho nên phẫn nộ vô cùng, người cần phải hiểu rõ, hắc hổ bang đường chủ, thống lĩnh vạn người, người ở cái kia thiết huyết hầu thủ hạ, hẳn là không trọng yếu a, nếu không, hắn làm sao sẽ để cho người tới chịu chết. Người không hiểu, người dẫn đầu lạnh lùng nói một câu, không hiểu là ngươi, ta hắc hổ bang chính là lạc nhật thành thế lực tối cường, người cự tuyệt ta, vậy liền muốn chết. Cái kia Linh Vương giận dữ, cường đại thuộc tính lực lượng nở rộ, thủy nguyên tố trùng thiên mà lên, như là giao long. Một tiếng long ngâm kinh thiên, cái kia thủy long gào thét mà đến, cái kia người dẫn đầu mặc dù lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, nhưng một kích này tuyệt đối không cách nào tránh né, hắn kiếm ý nở rộ, muốn chống cự, lại phát hiện ở cỗ kia kéo dài không dứt thủy nguyên tố phía dưới, hắn lực lượng đúng là không chỗ thi triển. Bao nhiêu lần sinh tử bồi hồi, lại không nghĩ hôm nay chính là muốn ở trong này mất mạng, người dẫn đầu nhắm lại hai con ngươi, đúng là chờ đợi tử vong. Phong thần quyền, oanh, liền tại thủy nguyên tố chi long gào thét chốc lát, đột nhiên đoàn người bên tai truyền đến chói tai phong ngâm thanh âm, đầy trời giọt nước ở thiên không vũ động, cái kia thủy long thân thể liền phảng phất bị lợi nhận cắt đứt tán rơi vào không trung. Ở cái kia phong nhận cùng giọt nước bên trong, hai đạo thân ảnh, bốn mắt tương đối, sát ý nở rộ ở không trung. Chương 621, Hắc Hổ cơn giận, xuất thủ, người kia, liền là Thiết Huyết Hầu Vô Trần, đoàn người ánh mắt, hoàn toàn tập trung ở thanh niên này trên người, hắn tuấn tú tóc dài phiêu giật trong gió vũ động, áo bào trắng phần phật, khinh cuồng kiêu ngạo. Người liền là Vô Trần, ngũ nương ra khuôn mặt khẽ động, đánh giá trước mắt thanh niên. Người này giống như ngoại giới tin đồn như vậy khí độ bất phàm, thiên phú dị bẩm, đúng là một cái trước mặt phá bản thân thủy long đánh, kẻ này, không cho phép khinh thường. Đối với ngũ đương gia mà nói, thần thiên lại không có trả lời ý tứ, ngược lại nhìn về phía hắn sau lưng người dẫn đầu, người gọi tên là gì? Người dẫn đầu tâm niệm khẽ động, cúi đầu mở miệng nói, Dạ Trí. Người không sai, về sau liền cùng ở bên cạnh ta a. Thần thiên mở miệng sau đó để hắn lui ra, toàn bộ hành trình hắn không có nhìn trước mặt ngũ đương gia một cái. Chỉ là một cái Thiết Huyết Hầu, hung hăng ngang ngược như thế, người cũng biết ta là ai. Ngũ đương gia bị không để ý tới, đây là vô cùng nhục nhã, hắn như vậy kiêu ngạo người tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, thủy thuộc tính lực lượng kinh thiên, toàn bộ thành thủ phủ trên không đúng là nộ hải bốc lên, phảng phất muốn đem tất cả bao phủ. Thần thiên trong tay hóa hình làm kiếm, hắc sắc khí tức phóng thích lại không có nửa điểm gợn sóng, mắt hắn vô cùng bình tĩnh, hắn kiếm càng là an tưởng giống như tĩnh mịch. Hiện trường, tĩnh đáng sợ, chỉ có nộ đào giang thủy bốc lên mà đi. Đến địa ngục sám hối a, Thiết Huyết Hầu. Ngũ đương ra nghiến răng nghiến lợi, nộ đào chi thủy hiện lên, đúng là đem toàn bộ đêm tối che chắn. Hầu ra, Dạ Trí thân hình lóe lên, muốn vì thần thiên ngăn cản cái kia kinh thiên thủy linh lực một kích, lại bị thần thiên một cái ánh mắt ngăn lại. Đoàn người chấn động, vạn chúng chú mục phía dưới, thần thiên chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước, mặt đất liền có một cỗ hắc ám gợn sóng nở rộ, thẳng đến hắn thân ảnh đi tới cái kia nộ đào giang thủy trước đó, trong mắt của hắn bình tĩnh mới nhiều hơn một đạo lạnh thấu xương hàn mang. Chảm, trong tay hắc kiếm hư không lắc lư, cái kia nộ hải bốc lên thủy thuộc tính lực lượng đột nhiên ở không trung dừng lại đồng dạng, chỉnh tề vết cắt đem cái kia bốc lên chi thủy xé rách. Đoàn người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mắt một màn này, trong lòng điên cuồng rung động không thôi, vẻn vẹn một kiếm, lại là phá giải toàn bộ bốc lên nộ hải. Nhìn thấy thần thiên cử động, ngũ đương gia lộ ra giữ tợn ý cười, thủy nguyên tố có thể tự do tổ hợp vô số loại hình thái, kiếm chảm, đối ta lực lượng là vô dụng. Quả nhiên, những cái kia bị thần thiên chặt đứt thủy linh lực đúng là lần nữa kết hợp lại, công kích vẫn không có mảy may đình trệ, hướng về thần thiên bọn họ càn quấy mà đi. Xem thường kẻ khác, đây chính là ngươi muốn trả giá đắt, Vô Trần nhớ kỹ, giết ngươi người chính là Hắc Hổ bang ngũ đương gia. Bên tai truyền vang lấy cái kia ngũ đương gia tiếng quát cùng hắn cái kia cuồng vọng mà nói. Thần trên mặt vẫn là bình tĩnh dị thường, ngươi, giết không được ta. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nhìn xem ngươi quanh thân, ngươi cũng đã không đường thối lui, chỉ cần cái này đầy trời chi thủy đem thành thủ phủ bao phủ thời điểm, ta thủy linh lực liền sẽ nhường các ngươi không thể thở nổi, đến lúc đó, không những là ngươi, tất cả mọi người đều phải chết. Nguyên lai ngươi đối bản thân thuộc tính lực lượng rất có lòng tin. Thần thiên khóe miệng giơ lên một tia quỷ dị ý cười, vậy liền từ ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng bắt đầu đi. Hắn muốn làm cái gì? Đoàn người nhìn thấy thần thiên cử động, không ai không phải là nghi hoặc không hiểu, ở bọn họ nhìn đến, thần thiên căn bản chính là nỏ mạnh hết đà, cái kia Hắc Hổ bang ngũ đương gia chính là linh vương ngũ trọng cảnh giới, thủy thuộc tính lực lượng càng là lô hỏa thuần thanh, thần thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm nộ đào chi thủy muốn đem hắn bao phủ thời điểm, thần thiên bàn tay xúc động thủy nguyên tố lực lượng, cũng chính là một sát na kia, tử vong bắt đầu ở trong nước lan tràn. Đây là cái gì? Thủy linh lực bên trong, một cỗ hắc khí lan tràn, giống như là thùng nhuộm một dạng cấp tốc đem lam sắc thủy nguyên tố hoàn toàn nhuộm thành đen như mực. Oanh, còn không có đám người nhóm triệt để kịp phản ứng, thủy thuộc tính nguyên tố lực lượng vậy mà ở mọi người trước mắt đột nhiên bốc hơi, không sai, bốc hơi, liền một giọt thủy châu đều không có lưu lại, tan biến ở vô hình, hôi phi yên diệt. Ngươi làm cái gì? Ngũ đương ra sắc mặt đột biến, vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lại bị thần thiên phá giải, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, ngược lại là ngươi, ngươi vừa mới nói ngươi là người nào kia mà. Thần Thiên nhìn lướt qua người này nói ra, hỗn trướng đồ vật, ta thế nhưng là Hắc Hổ bang ngũ đương gia. Người này mà nói vừa mới rơi xuống, Thần Thiên thân ảnh giống như tinh thần chi quang, lóe lên trong nháy mắt bóp cái kia ngũ đương gia cái cổ. Ngũ đương gia dù sao cũng là ngũ trọng linh vương, lại phát hiện cái này thanh niên lực cánh tay nhường hắn không cách nào phản kháng. Trước mắt cái này thanh niên nhục thân lực lượng đúng là có thể so với võ vương, cái này khiến ngũ đương gia tâm thần mãnh liệt rung động. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem Thần Thiên hai con ngươi, đường đường ngũ đương gia dĩ nhiên sinh lòng sợ hãi, nói chuyện đều bất lợi. Thần Thiên lại không để ý tới, hướng về phương xa cất cao giọng nói, Hắc Hổ, ta cho ngươi một cái cơ hội, lăn tới tạ tội, nếu không, người Hắc Hổ bang người đến một cái giết một cái. Cuồng vọng tiểu nhi, thả ta ngũ đệ, nghe Thần Thiên hò hét, Hắc Hổ giờ phút này cũng không nén được nữa bản thân trong lòng phẫn nộ. Tiếng nói cuồn cuộn, giống như lôi động, đại ca, nhị đương gia lần này vừa muốn nói chuyện, nhưng Hắc Hổ thân ảnh cũng đã bay nhào ra ngoài. Thành thủ phủ phía trước, đoàn người ánh mắt hung hăng run lên, trong lòng càng là rung động không hiểu. Hắc Hổ thân thể giống như mãnh thú, đạt đến 3 mét nhiều, hắn cùng với cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần đứng ở cùng một chỗ, hai người liền giống như cự nhân cùng người trưởng thành một dạng. Mặc dù Hắc Hổ khí thế kinh thiên, nhưng không biết tại sao, ở trước mặt hắn thấp bé gầy yếu Thần Thiên thoạt nhìn lại càng thêm to lớn, về khí thế, Thần Thiên đúng là mảy may không kém gì Hắc Hổ. Ta nếu là không thả đây, Thần Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Hắc Hổ, người này tuyệt không đơn giản, nhưng song phương cuộc chiến, sớm đã tất không thể tránh. Hắc Hổ muốn để Thần Thiên chết, nhưng Hắc Hổ không biết, Thần Thiên căn bản chính là đem bọn họ xem như đá đặt chân. Mục đích chính là uy hiếp Lạc Nhật Thành các đại thế lực. Không thả, chết, Hắc Hổ một tiếng gào thét, giống như oanh lôi thanh âm rung động lòng người. Thần Thiên biến sắc, đoàn người bên tai chỉ nghe thấy crack tiếng vang, liền thấy được ngũ đương ra đầu thân tách rời một màn. Hỗn đản, Vô Trần, người dám giết ta ngũ đệ. Gào thét rung động lòng người, Hắc Hổ đại thủ mà đến. Một quyền oanh sát mà tới. Giết ngươi ngũ đệ lại như thế nào, hôm nay, coi như là ngươi Hắc Hổ cũng khó thoát khỏi cái chết. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, toàn bộ thành thủ phủ trước không gian xé rách, đại khí chấn động, chung quanh tràn ngập một cỗ cường đại lực áp bách, cự ly gần một điểm đều là bị cái kia khí thế đẩy lui, xung quanh kiến trúc càng là chốc lát rạn nứt. Các ngươi nhìn, trên đỉnh đầu, cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, đoàn người ngẩng đầu nhìn, đêm tối thiên không mây, dĩ nhiên bởi vì hai người đối quyền mà phong vân dị động. Chương 622, Vô Trần cùng Hắc Hổ. Bất Dạ đăng thành thiên không, giống như là bị xé rách khe rãnh. Oanh, hai cỗ cường đại lực lượng oanh rung động thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, Hắc Hổ cùng Vô Trần giao phong cho người nhóm toát ra chấn động. Vô Trần, ngươi giết ta tam đệ cùng ngũ đệ, coi như ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Hổ phẫn nộ vô cùng, chiến ý băng phát, nắm đấm càng là chiêu chiêu chí mạng. Mặc dù hắn thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại mảy may không yếu, lăng lệ vô cùng thế công nhường Thần Thiên thậm chí không có chút nào phản kích chỗ trống. Kinh người một quyền nở rộ mà đến, ấn quyết chi uy mãnh liệt, đem Thần Thiên đánh bay ra ngoài, nổ vang một tiếng, trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết. Không hổ là Thiết Huyết Hầu, một quyền này nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng chết. Thần Thiên từ bụi mù bên trong đi ra, trên mặt vẫn phong khinh vân đạm. Cười nhạo, bọn họ muốn giết ta Vô Trần. Ta chẳng lẽ nhường bọn họ giết hay sao, người đường đường Hắc Hổ bang bang chủ, nói chuyện không khỏi hồn nhiên. Mạnh được yếu thua, cái này vốn là cái thế giới này pháp tắc, người nếu không đủ mạnh, vậy liền chết. Hắc Hổ nội ý băng phát, phẫn quát một tiếng, cho nên, ta giết bọn họ, Thần Thiên không chút khách khí nói ra, đúng rồi, người giết bọn họ, hiện tại, ta liền muốn giết ngươi. Hắc Hổ thần sắc co rúm, hôm nay vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên nghe vậy, lại là ánh mắt phát lạnh, Hắc Hổ, người rất có lòng tin có thể giết ta, tất nhiên như thế, người có dám hay không cược một trận. Người không có tư cách cùng ta nói nhảm, Hắc Hổ căn bản không ăn Thần Thiên bộ này. A, đường đường Hắc Hổ bang bang chủ sợ, sợ cùng ta Vô Trần đánh cược hay sao, Lạc Nhật Thành đều nói người cường đại vô cùng, lại là không dám cùng ta đánh cược, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Thần Thiên lạnh lùng chế giễu lấy lắc lắc đầu, làm càn. Ta đường đường Hắc Hổ há sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ Thiết Huyết Hầu, muốn cược có thể, bất quá lại là để mạng lại cược. Hắc Hổ mặc dù chỉ là một bang phái thủ lĩnh, nhưng lại có được kiêu hùng khí tức, một nói chuyện chính là rung động lòng người. Muốn cược cược mệnh, chính hợp ý ta, Thần Thiên cao giọng một đạo, nói, như thế nào cược, tất nhiên muốn cược mệnh, vậy thì đơn giản nhiều lắm, Hắc Hổ, ngươi cùng ta một trận chiến, ta nếu thắng, ngươi Hắc Hổ chết, Hắc Hổ bang giải tán. Nhưng hắn lời Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Hắc Hổ lại là cười ha hả, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cười nhạo, ngươi nói ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ngươi thắng, ta chết, Hắc Hổ bang diệt. Ngôn ngữ mang theo lạnh lùng chế giễu khinh thường, tại Hắc Hổ nhìn đến, Thần Thiên đơn giản tại người si nói mộng. Không sai, Thần Thiên biểu lộ nghiêm túc, tuyệt không phải là nói đùa. Cho dù là đoàn người tâm thần đều ở giờ phút này hung hăng run lên, hắn lại muốn cùng Hắc Hổ tử chiến. Vô Trần, người có cái gì tư cách cùng ta đánh cược? Hôm nay đánh cược hay không, ở trong mắt ta, người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Hổ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy khinh thường, ở hắn nhìn đến, lần đánh cuộc này không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Thần Thiên hẳn phải chết. Đây là năm bản thiên cấp võ kỹ, tăng thêm ta Thiết Huyết Hầu Vô Trần đầu người, Hắc Hổ, người cảm thấy đủ tư cách cược sao? Thần Thiên xuất ra năm bản võ kỹ, cái kia thiên cấp ánh sáng nở rộ, đoàn người tâm thần run lên. Thiên cấp võ kỹ, năm bản, một bản đều đáng quý, mà Vô Trần, dĩ nhiên một hơi xuất ra năm bản xem như tiền đặt cược, còn tăng thêm hắn Thiết Huyết Hầu đầu người, gia hỏa này điên rồi hay sao? Ngay cả Hắc Hổ đều có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Thần Thiên tự tin như vậy, hắn đúng là có một chút do dự, năm bản thiên cấp võ kỹ giá trị vượt qua tưởng tượng. Ngươi xác định là ngươi muốn cùng ta một trận chiến, không phải kẻ khác. Đừng nhìn Hắc Hổ cao lớn thô kệch, lại thận trọng vô cùng, nếu như là Vô Trần cùng hắn một trận chiến, Hắc Hổ thì sợ gì? Tự nhiên, ngươi muốn chết, không sai, ta Vô Trần, muốn chết, ta muốn chết, cái này thanh niên không phải phong tử tên điên kia chính là đồ đần, nhưng là đường đường Thiết Huyết Hầu, dám theo hoàng thất khiêu chiến người hắn sẽ là một cái đồ đần. Như vậy, hắn đến tột cùng dựa vào cái gì muốn cùng Hắc Hổ một trận chiến, chính hắn bất quá vương cấp mà thôi, nhưng Hắc Hổ lại là tôn võ cảnh. Linh vương cảnh chiến tôn võ cảnh giới, điều này có thể sao? Nhưng mà, giờ phút này Thần Thiên trong mắt lộ ra sắc bén phong mang, lộ ra kiêu ngạo cùng khinh cuồng, mảy may không giống là đang nói đùa. Hắc Hổ cùng Vô Trần, một cái là Thiết Huyết Hầu, một cái là Lạc Nhật Thành Hắc Hổ bang thủ lĩnh, mọi người nhìn chăm chú hai người này thân ảnh, đúng là lộ ra một tia chờ mong. Nhưng bọn hắn hiển nhiên càng xem trọng Hắc Hổ, cho rằng Vô Trần bất quá là hành động bất đắc dĩ, mới có thể nghĩ ra dạng này biện pháp một trận chiến. Tuy nói hắn thiên phú tuyệt thế, nhưng lại thế nào cũng không có khả năng cùng tôn võ cảnh cường giả một trận chiến a. Càng là không có thắng khả năng, bất quá tất nhiên mở miệng khoa trương như vậy, bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút, cái này hoàng thành mà đến tuyệt thế thiên tài, đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người, dám can đảm cùng tôn võ cảnh giới cường giả đánh cược. Biết rõ phải chết, còn muốn đưa tới cho ta năm bản thiên cấp võ kỹ, Thiết Huyết Hầu, người đại lễ ta Hắc Hổ liền nhận. Hắc Hổ giờ này khắc này, sợ Thần Thiên hối hận dường như toát ra giữ tận ý cười, chiến ý nháy mắt băng phát. Giết ngươi bất quá việc nhỏ, hổ khiếu chi nộ. Hắc Hổ gầm thét, một tiếng oanh ngâm vang vọng đêm tối, rung động lòng người gợn sóng nở rộ, cái kia đúng là cường đại vô cùng tôn cấp thần thức uy năng rơi xuống. Tôn võ cảnh giới uy năng đột nhiên nở rộ, tứ trọng cảnh, Hắc Hổ thực lực ở tôn võ cảnh giới đệ tứ trọng, chỉ là cái này thần niệm phía trên lực lượng, cũng muốn nhường người bình thường sụp đổ. Hắc Hổ mặc dù không cảm thấy chỉ dựa vào thần thức liền có thể nhường Vô Trần đi vào khuôn khổ, nhưng hắn tuyệt đối ngăn không được bản thân uy năng. Không chỉ có là hắn, chung quanh người, cũng là như vậy ý nghĩ. So thần niệm, Thần Thiên cười lạnh, trong mắt hàn quang nở rộ, nhất khắc hào tình kiền cổ, cuồng phong mạn quyển hoàng sao sao sao, huyết phú tinh phong, nhân bất đảo. Nhất kiếm vấn đỉnh thiên hạ, thiên cổ bá nghiệp luận anh hùng, đỉnh thân vấn kiếm, giá nhất sinh, bất loan yêu, hà nhân vân đoan khởi vũ. Nhượng ngã vọng xuyên thiên nhai, nhu tràng bách chiết, tâm trung phong tuyết tiêu tiêu. Khúc trung nhân tán, nhất kiếm nộ trùng cửu tiêu, cổ kim đồng nhất tiếu, thiên địa nhiệm tiêu diêu. Hậu thế lai giả, mạc giữ ngã bỉ cao, thần niệm thiên hạ, đệ tam trọng, oanh, kinh thiên thần niệm nở rộ, bao phủ toàn bộ đêm tối, Lạc Nhật Thành đêm, chán phóng cho người sợ hãi rung động ý, mà cái này cỗ lực lượng, đến từ đối với cái kia thần sắc lạnh lùng thanh niên chỗ. Hắc Hổ, xuất ra bản lĩnh thật sự tới đi, loại này công kích đối ta vô dụng. Đạm mạc thanh âm từ cái kia thanh niên trong miệng thốt ra, Hắc Hổ bàng bạc thần thức lực lượng ở trước mặt Thần Thiên, phản mà thành cười nhạo. Hắc Hổ bang chúng bên trong, nhị đương ra ánh mắt càng ngày càng xâm nhiên, làm Thần Thiên đưa ra trận này đánh cược thời điểm, hắn liền cảm thấy kỳ quặc, bây giờ nhìn thấy Thần Thiên phóng xuất ra siêu việt tôn võ cường giả thần niệm, hắn trong lòng bất an càng thêm nồng đậm lên. Nhưng hắn nhưng cũng không dám tin tưởng, vương có thể thắng tôn. Vô Trần, người đời này to lớn nhất sai lầm, liền là lựa chọn đất phong Lạc Nhật Thành. Bị Thần Thiên thần niệm đè lại, Hắc Hổ nội ý kinh thiên, trong nháy mắt, hắn sau lưng một đạo hắc sắc mãnh hổ đầu một tiếng gầm thét, kinh thiên uy năng cùng thần thiên thần niệm tam trọng chống lại, hai cỗ lực lượng nở rộ, liền thiên địa biến sắc. Xuất hiện, Hắc Hổ võ hồn, đoàn người nhìn thấy hắn sau lưng mãnh hổ đầu, toàn thân run rẩy. Hắc Hổ, người cũng như tên, hồn nếu như người, hắn tôn võ cảnh giới, vô trần linh vương cảnh giới, mà hắn lại bước đầu tiên mở ra võ hồn, Hắc Hổ, tất nhiên là muốn cho thần thiên một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hổ vương tí, hắc sắc lực lượng quấn quanh ở Hắc Hổ cánh tay phải phía trên, trong nháy mắt có thể cảm nhận được hắn thân thể bên trên tăng vọt lực lượng, hắn cánh tay phải càng là bành trướng gấp một lần. Chết, quát mắng một tiếng, tốc độ giống như hổ báo chi uy, được như tật phong, xâm lược như lửa, mang theo hổ vương tiếng gầm, rung động đánh tới. Hắc Hổ lực lượng, không thể bảo là không mạnh, cho dù là thần thiên đều sắc mặt đột biến, cơ hồ tại Hắc Hổ cánh tay rơi xuống đồng thời, thần thiên thân ảnh lấp lóe, phát động thuấn túc, xảo diệu tránh ra cái kia đáng sợ một kích. Mà một quyền kia rơi xuống đất, toàn bộ thành thủ phủ mặt đất ầm vang sụp đổ, lấy nắm đấm làm trung tâm, mặt đất vỡ vụn lan tràn hơn 10 dặm. Nếu là bị đánh trúng mà nói, toàn bộ thân hình chỉ sợ đều sẽ bởi vì tiếp nhận không được cỗ này lực lượng mà sụp đổ. Thật đáng sợ lực lượng, bản thân nắm giữ cường đại nhục thân, vẫn là một cái thú vũ hồn người sử dụng, hai tầng lực lượng điệp ra phía dưới, Hắc Hổ, thật có kiêu ngạo cùng cuồng vọng bản sự. Làm sao, Thiết Huyết Hầu, người không phải muốn cùng ta Hắc Hổ một trận chiến sao? Làm sao biến thành rùa đen rút đầu, liền chính diện công kích đều không dám nhận. Hắc Hổ không ngừng công kích thần thiên, nhưng thần thiên lại chỉ có thể ở cái kiêu uy năng tuyệt luân dưới quyền tạm thời tránh mũi nhọn, Hắc Hổ mạnh, đơn giản rung động lòng người. Đoàn người nhìn thấy chật vật chạy trốn Vô Trần, đều là lắc lắc đầu thở dài, cái này Vô Trần bộ dáng như thế, còn có thể nào cùng Hắc Hổ một trận chiến. Ai mạnh ai yếu, đoàn người trong lòng chính là có định nghĩa, cái này Vô Trần, hôm nay sợ là thật muốn chết ở nơi đây. Thành thủ phủ bên trên, Thiết Huyết đại quân lại vẫn bất vi sở động, bọn họ mặc dù lo lắng, lại vô cùng tin tưởng Vô Trần. Hoàng thành tin đồn, người chính là Tinh Ngân Học viện tương lai người thừa kế, cùng đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ hai Vũ Vô Thiên một trận chiến mà không bại, càng là chí đấu võ đấu ma Việt quốc đại quân, đổi lấy ta đế quốc 50 năm hòa bình. Hoàng thành đưa người truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng hôm nay gặp mặt, lại là một cái 10 phần hèn nhát, có bản sự, ngươi liền đem một chiêu này cho tránh ra. Hắc Hổ một tiếng quát mắng, thân ảnh đột nhiên bay lên không trung, trong tay hắn quyền tiếp tục nở rộ, trong chốc lát bành trướng gấp mấy lần, cường đại Hắc Hổ cánh tay kinh thiên phóng thích, cái kia giận quyền, đủ để hủy thiên diệt địa. Hổ khẩu sát, ân, Hắc Hổ mục tiêu, là Vô Trần sau lưng thành thủ phủ. Nếu hắn tránh ra mà nói, thành thủ phủ bên trên người khác tuyệt đối trốn không thoát, nhưng hắn tới tiếp lời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Hổ, thật ngoan độc, đoàn người truyền đến rung động thanh âm, thần thiên cũng ý thức được điểm này, Hắc Hổ, đây là muốn buộc hắn tiếp chiêu. Oanh, thần thiên đứng thẳng ở nguyên chỗ, một cỗ ngân bạch sắc lực lượng mãnh liệt giống như long xà đồng dạng quấn quanh ở hắn cánh tay phải phía trên, không đến chốc lát, toàn bộ biến thành lớp vảy màu bạc bao gồm cánh tay. Hắc Hổ, người bất quá là muốn ta xuất thủ, ta thành toàn ngươi. Chết, Kỳ Lân Tý, kinh thiên tử ý quấn quanh Kỳ Lân Tý bên trên. Trước đó chưa từng có lực lượng ở thời khắc này đột nhiên phóng thích. Chương 623, Hắc Hổ đào tâm, oanh, kinh thiên tử vong khí tức, ở thần thiên cánh tay phía trên nở rộ. Làm to lớn Hắc Hổ cánh tay oanh sát mà đến, Kỳ Lân Tý phóng xuất ra trước đó chưa từng có lực lượng, hai cỗ bá đạo vô biên khí tức ở thời khắc này điên cuồng tàn phá bừa bãi đi ra. Tử vong đang nở rộ, hắc ám, bao phủ chung quanh tất cả, hai người nắm đấm đối bính, đưa tới toàn trường người ánh mắt. Đỡ được, đoàn người tâm thần hung hăng rung động, thần thiên lấy vương cảnh chặn lại tôn võ cảnh công kích, bản thân cái này liền không thể tưởng tượng nổi, mà hắn thân làm linh vương dĩ nhiên nắm giữ như thế cường đại nhục thân, cận chiến vật lộn thế mà cũng có thể như vậy cường hãn, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kinh dị. Làm sao có thể, người thế mà có thể ngăn cản ta công kích? Hắc Hổ nội tâm càng là rung động không hiểu, chính diện quyết đấu phía dưới, lại có thể ngăn cản bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, Hắc Hổ hoàn toàn không dám tin tưởng. Thần thiên cường đại, nhưng hắn không thể tiếp nhận. Thật bất ngờ a, ngăn lại ngươi công kích, đang không phải liền là ngươi suy nghĩ a, hiện tại, Hắc Hổ, tiếp ta một kích, phong thần nộ. Thần thiên một tiếng quát mắng, sau lưng một đạo đáng sợ phong nguyên tố nở rộ mà ra, một đạo phong thần cự nhân ở thần thiên sau lưng ngưng kết thành hình, mấy chục mét cao lớn phong thần tư chất, rung động toàn trường. Phong thần kích, nương theo lấy phong thuộc tính lực lượng phóng thích, phong thần chi nộ gào thét mà đến, đáng sợ công kích trước mặt thẳng hướng Hắc Hổ. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia đáng sợ phong thuộc tính cuốn lên đầy trời phong nhận, cường đại lực lượng đem Hắc Hổ đều quấn vào trong đó. Chốc lát, chính là quần áo xé rách, vết máu từng đống, rung động lòng người. Tôn võ cảnh cường giả, lại bị thân làm linh vương thần thiên đả thương, ai nói vương cấp không thể gây tổn thương cho tôn cấp? Người nào lại quy định, vương cấp liền không thể bại tôn cấp? Giờ phút này, phá vỡ lấy mọi người nhận biết tất cả đang ở trên rung động diễn, mà nhân vật chính, liền là cái kia vô trần. Hắc hổ bang bang chủ, bất quá như thế mà thôi. Thần thiên ánh mắt nhìn chăm chú hắc hổ, cười lạnh một tiếng, hắn lời nói, nhưng chung quanh đoàn người đều là một trận tim đập nhanh. Đáng giận, hắc hổ trong lòng giận dữ, thần thiên dĩ nhiên nhường hắn ở vạn chúng chú mục phía dưới mất mặt xấu hổ, nộ sát chi tâm càng là tràn ngập toàn thân, hắn phóng xuất ra kinh người bay lượn lực lượng hướng về thiên không nhảy lên, miễn cưỡng trốn ra phong thuộc tính phạm vi công kích, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Đại ca, vô trần là cố ý kích nổ ngươi, kẻ này thực lực cùng tin đồn giống nhau, hắn tuy là linh vương cảnh giới, lại nắm giữ sánh ngang tôn cấp rất nhiều thủ đoạn. Tỉnh táo lại, hắn cùng ngươi một trận chiến không có phần thắng. Nhị đương gia truyền âm truyền đến hắc hổ trong óc, hắc hổ nội ý dần dần lắng lại, tụ tập trở thành trong mắt sát ý, ta thừa nhận xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng như thế liền có thể thắng ta hắc hổ. Vừa mới ngươi không phải cũng cho rằng ta không cách nào tổn thương ngươi sao? Nhưng kết quả đây, thần thiên đối chọi tương đối, lập tức, ngươi liền sẽ hối hận mình nói qua mà nói. Hắc hổ nói xong, toàn thân hắc ám khí tức mãnh liệt nở rộ, hắc sắc khí tức bắt đầu ngưng tụ ở sau lưng hắn, càng ngày càng nhiều, rất nhanh tạo thành một cái quái vật khổng lồ. Hống, một tiếng kinh thiên dã thú gầm thét đung đưa tuyệt ở tai, rung động lòng người. Thần thiên thần sắc ngưng kết, nhìn chằm chằm hắc hổ sau lưng võ hồn toát ra một tia ngưng trọng. Hắc hổ sau lưng, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc sắc đại hổ, nó thân thể khổng lồ, bốn vó có hắc hỏa thiêu đốt, một đôi hổ đồng càng là cho người không dám nhìn thẳng. Cái này đáng sợ thú vũ hồn, nhưng toàn trường người đều rung động vô cùng, cho dù cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được cái này võ hồn ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Mọi người nhìn đến đây cảnh, không ai không phải là động dung không hiểu, nguyên một đám trên mặt vậy mà đều toát ra hoảng sợ. Hắc hổ, quả thật muốn vận dụng hắn lực lượng. TRUENCUATUINET. Cho dù là thú vũ hồn bên trong, đó cũng là bài danh phía trên người nổi bật, thượng cổ thú vũ hồn hắc sát hổ. Cái kia thiết huyết hầu vô trần, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Nhìn thấy hắc hổ sử dụng ra cường hãn như vậy lực lượng, đoàn người biết rõ, hắn tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hổ đứng ở nguyên địa, trong tay quyền nắm chặt, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, hắc hổ muốn viễn trình công kích. Đối với bản thân tốc độ tới nói hoàn toàn có thể né tránh. Hơn nữa cái kia đại hắc miêu ở trong mắt của hắn hoàn toàn liền là mục tiêu công kích. Nếu là võ hồn hủy diệt, người sử dụng có thể liền đồng đẳng với tàn phế. Siêu, ngay ở thần thiên nghĩ như vậy thời điểm, rung động một màn phát sinh, vô luận là cái kia hắc sát hổ hay là hắc hổ thân ảnh đều ở cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa. Làm bọn họ lần nữa xuất hiện thời điểm, sát ý ở bên người thần thiên nở rộ. Hỏng bét, thần thiên ý thức được không ổn, dùng hết toàn lực né tránh thời điểm, lại lúc này đã trễ. Hắn cánh tay phải bị hắc sát hổ cắn xé một cái, mặc dù né tránh kịp thời, chỉ lưu lại một chút vết thương, nhưng vết thương lại cảm thấy một cỗ dị dạng, cỗ kia hắc sắc sát khí, đang từng bước xâm chiếm cánh tay hắn. Thần thiên tránh lui vài trăm mét sau đó, nhìn chăm chú hắc hổ, nhưng trong lòng rung động không hiểu, vừa mới bọn họ tốc độ thậm chí ngay cả bản thân đều không có thấy rõ ràng. Quá nhanh, mắt thường nhìn không thấy, cho dù thần niệm cảm nhận được hắn xuất hiện, thân thể tốc độ lại vẫn theo không kịp đối phương công kích tốc độ. Giờ phút này, nhất phương thế giới bên trong, nằm sấp đi ngủ tiểu mặc chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắc sát hổ, không nghĩ đến, còn có người nắm giữ dạng này võ hồn lực lượng. Uy, lão đại, cũng đừng bị đánh trúng vào, vật kia thế nhưng là nắm giữ sát khí chi độc, sẽ từ thể nội bắt đầu lan tràn phá hư bộ phận thân thể. Biết rõ mà nói liền sớm một chút mở miệng a, người cái này hỗn đản. Thần thiên tức giận mắng một câu, hắn một cái tay nắm chặt cánh tay mình, cái kia bị sát khí chuyên công kích. Giờ phút này cũng đã chỉ còn lại một nửa. Dù sao ngươi lại sẽ không chết. Tiểu mặc con hàng này trả lời một câu, chính là không còn để ý tới thần thiên. Thần thiên ánh mắt cũng cẩn thận, đồng tử càng là dần dần chuyển biến thành ngân sắc, cơ hồ tại cùng một thời gian, hắc hổ lần nữa phát động công kích. Thật nhanh, ngân đồng có thể thấy rõ ràng, thần niệm có thể bắt động tác. Dược không đạp bộ, thần thiên tốc độ phát huy đến cực hạn, vì để cho bản thân thân thể có thể cùng lên hắc sát hổ di động tốc độ. Hắn sau lưng còn ngưng tụ ra phi hành thuật cánh. Phi hành võ kỹ, cái này thiết huyết hầu trên người, thật đúng là một cái bảo khố a. Đoàn người nhìn về phía thần thiên ánh mắt biến tham lam, trước đó hắn xuất ra năm bản thiên cấp võ kỹ thời điểm cũng làm người ta nhóm giật mình, hiện tại càng là thể hiện ra phi hành võ kỹ, tự nhiên nhường bọn họ tâm thần động dung. Nhất định muốn giết hắn, hắc hổ cũng là đỏ mắt, người này trên người định còn muốn rất nhiều huyền bí, nếu là có thể đem hắn chữ vật giới chỉ lấy được mà nói, chỉ sợ đều là bảo bối. Cái này Vô Trần bất quá sợi cỏ xuất thân, có tài đức gì nắm giữ nhiều như vậy bảo vật, những cái này đều hẳn là hắn hắc hổ mới đúng. Nghĩ tới đây, sát ý càng đậm, hắc sát hổ di động tốc độ càng ngày càng lăng lệ, lên trời xuống đất không chỗ nào không thể, tiếp tục như vậy mà nói, thần thiên sẽ có nguy hiểm. Điểm này, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Vô Trần, người quả nhiên vẫn là một cái chỉ có thể chạy trốn hèn nhát a, chuyện tới bây giờ, người kéo dài chiến đấu lại có thể như thế nào, làm sao không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cũng tốt cho ngươi một cái thống khoái. Hắc hổ trong lòng chấn kinh, cái này thần thiên dĩ nhiên dần dần thích ứng hắc sát hổ tốc độ, đổi lại những người khác đã sớm chết. Bất quá lần này thần thiên lại không có nghênh hợp, ngược lại lạnh lùng chế giễu nói, hắc hổ, ngươi tôn võ cảnh chiến ta linh vương cảnh, ngươi còn có mặt mũi nói như thế ta, không biết xấu hổ hèn nhát hẳn là ngươi mới đúng. Nếu ta có ngươi cái này cảnh giới, ngươi đã sớm chết. Hắc hổ nghe vậy, đột nhiên không còn công kích, ngược lại dừng lại ở nguyên địa, ánh mắt càng ngày càng rét lạnh, ngươi nói rất đúng, ta tôn võ cảnh giới chiến ngươi linh vương cảnh giới, mà ngươi lực lượng lại cùng ta lực lượng ngang nhau, thậm chí ngay cả ta đều tưởng rằng, ngươi là một cái linh tôn, mà không phải linh vương. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn ngôn ngữ cùng khí tức có chút không đúng, thần thiên không dám chủ quan, ngân đồng gắt gao nhìn chằm chằm hắc hổ. Ta muốn nói, ta chính là tôn võ cảnh giới, lại bị ngươi linh vương gây hấn, còn cho tất cả mọi người một loại ảo giác, ngươi có thể cùng ta hắc hổ một trận chiến, đây đối với ta hắc hổ tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, cho nên, ngươi đáng chết. Hắc hổ thoại âm rơi xuống thời khắc, hắc ám chi khí đúng là quấn quanh hắn toàn thân. Dung hồn, hắc hổ, dĩ nhiên đã đến dung hồn giai đoạn, đó là võ hồn cụ tượng cao hơn giai cảnh giới, một khi cùng võ hồn dung hợp, đem phát huy ra gấp 5 lần trở lên lực lượng. Hắc hổ nguyên bản bị phong nhận xé rách ra thịt cũng hoàn toàn khép lại, nguyên bản trần trụi nửa người trên nhiều hơn thần bí lại cổ lão hắc sắc phù văn, hắn tay chân biến thành hổ báo bộ dáng, hoàn toàn tạo thành một cái hổ thú người. Cái này cùng thú vũ hồn thú nhân hình thái mặc dù hiệu quả như nhau, nhưng lại có trên bản chất khác nhau, lực lượng căn bản là không ở một cái cấp độ. Ngươi lấy linh vương cảnh có thể bước ta sử dụng như thế hình thái, vương cảnh bên trong còn chưa có qua, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Thiên linh chiến giáp, thần thiên tại dự cảm đến không ổn nháy mắt phóng xuất ra nhiều tầng phòng ngự, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp hắc hổ thực lực. Làm chung quanh đoàn người truyền đến một tiếng kinh hô, làm thành thủ phủ bên trên liễu nham, người thần gia cùng thiết huyết đại quân truyền đến tiếng kêu thời điểm, thần thiên nhìn về phía trước người mình cảnh tượng. Hắc hổ tay trực tiếp xuyên thấu hắn ngực, hắc hổ đào tâm, tất cả, đều kết thúc. Hắc hổ thần sắc dị thường băng lãnh, vỡ vụn thần thiên trái tim sau rút về cánh tay mình, mặc cho thần thiên vô thần đứng ở nguyên địa. Hắc hổ lấy cuồng ngạo dung hồn chi tư lập giữa thiên địa, ánh mắt nhìn hướng về phía thành thủ phủ bên trên đoàn người, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Thiết huyết hầu chết, là chúng ta bang chủ thắng. Không hổ là hắc hổ bang bang chủ, bất quá cái kia thiết huyết hầu, tuy bại nhưng vinh. Thiết huyết hầu chết, hắc hổ thắng, đã thành định cục, thành thủ phủ bên trên, đoàn người chấn kinh không hiểu. Vô Trần, không có bại, hắn còn chưa có chết. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, thành thủ phủ bên trên một đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh truyền đến linh động êm tai thanh âm. Hắc hổ giúp thần thiên trái tim, nàng lại nói, Vô Trần không có chết. Đoàn người ánh mắt tập trung vào hắc hổ sau lưng. Khi thấy hắn sau lưng cảnh tượng lúc, tất cả mọi người linh hồn đều là hung hăng chấn động một cái. Cái kia Vô Trần thân thể, vẫn đứng thẳng chưa từng ngã xuống. Hắn, không chết, chương 624, song thủ chi kiếm. Hắn không chết, nhưng bị móc rỗng tâm, không có khả năng còn sống sót. Nhưng khi tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ chuyển hướng thần thiên lúc, bọn họ ánh mắt hung hăng chấn động một cái. Cái kia thanh niên, ngực chảy máu, lại như cũng đứng thẳng ở nguyên chỗ. Một màn này làm cho tất cả mọi người động dung. Ngươi nói hắn không chết, cái này không khả năng, hắn bất quá vương cấp cảnh giới, trái tim nếu là nhận vết thương chí mạng mà nói, tuyệt đối sẽ chết. Vương cấp cường giả mặc dù cũng có hồn anh bảo mệnh, nhưng là trái tim loại này nhân thể trọng yếu khí quan nếu là bị quá lớn tổn thương, vẫn như cũ sẽ chết. Bất quá hắc hổ không biết thần thiên là một cái ngoại lệ, hắn tại võ sư lúc hồn anh liền cũng đã bắt đầu trưởng thành, hơn nữa, hắn còn nắm giữ linh anh cùng hồn anh hai loại hình thái. Đây là thần thiên bí mật, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết rõ. Cho nên hắc hổ càng sẽ không hiểu được cho dù móc rỗng thần thiên tâm, hắn vẫn như cũ sẽ không chết. Không, hắn không chết, Mị Lâm vẫn như cũ như vậy nói ra. Ta hắc hổ tự mình xuất thủ, hắn sao lại bất tử, coi như không có, ta hiện tại cũng phải đem hắn hôi phi yên diệt. Hắc hổ giận tím mặt, một cái thần thiên coi như xong, hiện tại liền cái này nữ nhân đều xem thường bản thân, cái này khiến cao ngạo hắc hổ làm sao có thể tiếp nhận. Hắc Hổ cánh tay lần nữa hướng về thần thiên mà đi, một kích này rơi xuống, nhất định phải hắn hôi phi yên diệt. Chết, một chữ rơi xuống, vỡ nát lực lượng bộc phát, Hắc Hổ muốn oanh sát thần thiên thân thể. Bất quá, liền ở lúc này, thần thiên thân thể đột nhiên tràn ngập ra một cỗ u ám sắc tử vong khí tức, không có bốc lên, không có gào thét, chỉ có tử vong an tường tại lặng yên vô tức nở rộ. Ở nắm đấm tiếp xúc nháy mắt, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái này nho nhỏ cử động ánh vào Hắc Hổ tầm mắt, nhưng hắn trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, hắn thật còn sống. Hắc Hổ, thần thiên mở miệng nói chuyện, lời nói rõ ràng, toàn trường người nghe vậy đều rung động không hiểu, hắn bị móc rỗng trái tim, dĩ nhiên thật không có chết. Phẫn nộ nắm đấm rơi xuống, thần thiên lại nâng lên một tay nhẹ nhõm né tránh, hơn nữa cỗ kia tử vong khí tức ở hắn thân thể lan tràn, trên bàn tay hiện ra hắc sắc hơi nước. Hắc Hổ cảm giác được cỗ này lực lượng dị dạng, vội vàng dùng hắc sát khí đến ngăn cản, nhưng là hắn phát hiện, cỗ kia tử vong ý mạnh hơn, so bản thân hắc sát khí nắm giữ càng đáng sợ hơn hủy diệt chi lực. Đây là cái gì lực lượng, dĩ nhiên như thế quỷ dị. Hắc Hổ vội vàng bước ra mà lùi, ánh mắt ngưng kết ở thần thiên trên người, nếu không phải hắn trước ngực cái kia giữ tợn huyết độc, rất khó tưởng tượng trước một giây cái này hẳn phải chết không nghi ngờ người vẫn đứng thẳng ở trước mắt hắn. Cái này thiết huyết hầu, là quái vật hay sao? Trái tim đều vỡ vụn lại còn có thể sống sót, đoàn người nhìn thấy thần thiên phản kích, không ai không phải là giật mình không thôi, cho dù là Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ đều âm thầm lấy làm kinh hãi, dạng này thần thiên càng giống là một cái chính cống quái vật. Ngươi không chết lại có thể như thế nào, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Hắc Hổ nổi giận, sau lưng võ hồn lần nữa phù hiện, hắc sát hổ ra, phong vân dị động, vô luận nhìn mấy lần đều rung động lòng người. Mà hắc sát hổ xuất hiện sau đó chính là trực tiếp tiến hành dung hồn, hắc hổ lần nữa biến thành thú nhân đồng dạng quái vật, bất quá trên người lại tràn ngập không giống với thú nhân thần bí hắc sắc đường vân, nhìn bộ dáng, hắn càng giống là ác mộng ma. Dung hồn lực lượng đem hắc sát khí toàn bộ sáp nhập vào bản thân thể nội, bước chân đi qua chi địa, liền mặt đất đều có thể mục nát chọc, đây cũng là hắc sát khí chỗ đáng sợ. Hơn nữa, một khi dung hồn, còn có thể nắm giữ hắc sát hổ tất cả năng lực, bao quát tốc độ, lực lượng, kỹ năng. Tăng lên gấp mấy lần lực lượng hắc hổ so thần thiên càng giống là một cái đáng sợ quái vật, gầm lên giận dữ, đinh tai nhức óc, người nhỏ yếu càng là trực tiếp lâm vào choáng váng bên trong. Hắc hổ, đầu tiên phát động công kích, hắn móng vuốt, giống như lợi nhận một dạng hướng về thần thiên đánh tới. Đi nhanh như gió, động như lôi đình, hai người lần nữa giao phong hấp dẫn vô số đầy mắt tục khí cầu, thần thiên lấy linh vương cảnh giới đem hắc hổ bước đến như thế cấp độ, sớm cũng đã cho người nhóm nội tâm chấn kinh. Hắn bị móc giống trái tim lại là bất tử, xác thực cho người kinh ngạc, nhưng thực lực phía trên chênh lệch bày ở chỗ này, hắc hổ vốn liền tôn võ cảnh giới mạnh hơn thần thiên, bây giờ dung hồn, thần thiên căn bản không có phần thắng. Hắn, vẫn như cũ không cải biến được tử vong sự thật. Chết cho ta, hắc hổ gầm thét gào thét, trong nháy mắt đi tới thần thiên trước người. Nhưng đối mặt như thế cường thế mà đến hắc hổ, thần thiên đến hiện tại đúng là vẫn bất vi sở động. Chẳng lẽ, hắn cũng đã từ bỏ, đang đợi tử vong? Không, không đúng, ngay tại hắc hổ lợi chảo rơi xuống nháy mắt, thần thiên mãnh liệt ngẩng đầu, tay phải bộc phát ra kinh người tử vong khí tức, cái này khí tức cô đọng thành kiếm, một sát na kia, thiên địa đại thế tận tại nắm giữ bên trong. Kiếm đạo ý chí đệ ngũ trọng, tử vong ý chí kiếm đạo, không có nổ vang, càng không có kiếm minh, chỉ có tử vong điêu linh cùng gỗ mục khô héo lực lượng, an tường yên tĩnh, phảng phất có thể đem người đưa vào cửu u phía dưới. Cái kia im ắng gào thét, vô hình kiếm ý, tử vong nương theo lấy đệ ngũ trọng kiếm đạo ý chí nở rộ tạo thành một cái to lớn thế. Oanh, tay phải kiếm lên, tử vong tràn ngập, trước mặt một đạo chảm kích oanh sát mà đến, hắc hổ tâm thần chợt run lên, hắc sát khí tràn ngập quanh thân, vốn là hủy diệt tất cả hắc sát khí, giờ phút này dĩ nhiên ở dưới tử vong khí tức chỉ có thể run rẩy chống cự. Kiếm đạo ý chí, ngũ trọng, làm mọi người nhìn thấy thần thiên tỏa ra kiếm đạo thiên phú thời điểm, bọn họ cũng đã rung động nói ra, một cái nắm giữ ngũ trọng kiếm đạo ý chí kiếm linh. Đạo ý giả, nắm giữ tuyệt đối vượt qua cấp khiêu chiến lực lượng. Làm hắc hổ thân thể bị tử vong bao phủ thời điểm, đoàn người trong lòng hiện lên ra một cỗ không rõ suy nghĩ, chẳng lẽ hắc hổ sẽ bại? Đáng giận, ta đường đường hắc hổ bang bang chủ, tôn võ cảnh giới tứ trọng, lại sẽ ở một cái vương cấp công kích phía dưới chật vật như thế. Hắc hổ trong lòng phẫn nộ vô cùng, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Coi như người nắm giữ ngũ trọng kiếm đạo ý chí lại như thế nào, người ngực động, tay trái tổn thương. Ngươi cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, ngươi, không phải ta đối thủ, hắc sát bầy hổ, xé rách hắn. Hắc hổ quanh thân hắc sát khí nở rộ, những cái này khí tức tạo thành cỡ nhỏ hắc sát hổ, bọn họ toàn bộ hướng về thần thiên đánh tới, hiển thị rõ vô tận sát khí. Đối mặt quần hổ công kích, Thần Thiên lại càng lạnh lùng hơn, kiếm lên, hắc ám gợn sóng phun trào, vô thành vô tức hủy diệt cùng tử vong ở trong khoảnh khắc nở rộ, những nơi đi qua, hắc sát khí dĩ nhiên hôi phi yên diệt. Thần Thiên sinh tử thuộc tính đang dung hợp nhị trọng thiên lúc, liền cũng đã tiến nhập sơ khuy cảnh giới, nói cách khác cảnh giới tiểu thành, thuộc tính lực lượng cũng đã thành thục, chỉ là hắc sát khí, căn bản không cách nào chống cự cái kia bàng bạc đại thế thành tử vong thuộc tính. Địa trạch vạn vật, thiên sinh địa linh, thuộc tính có được tuyệt đối sức áp chế, cho dù là tôn võ cảnh giới, cũng phải ở trước mặt thần thiên thấp cao ngạo đầu lâu. Hắc hổ không dám cận thân, hắc sát khí lại làm sao không được thần thiên, chiến đấu dĩ nhiên lâm vào trạng thái giằng co, bất quá đối với chung quanh đoàn người tới nói, thần thiên có thể làm đến một bước này, hắc hổ đã thua. Nhưng hắc hổ không cam lòng, hắn chính là Lạc Nhật thành chúa tể một phương, nếu là ở trong này bại bởi thần thiên lời, hắn liền muốn chết. Không phải hắn hắc hổ thực lực không đủ, mà là cái này thần thiên thủ đoạn quá nhiều, nhiều đến nhường hắn đều không thể chống đỡ được cấp độ. Hắc hổ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao, sợ, nếu ngươi hiện tại thừa nhận ngươi thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thần thiên lời nói quá mức chói tai, không khác hung hăng làm nhục hắc hổ một phen. Hắc hổ nghe vậy, dữ tợn giận dữ, hỗn trướng đồ vật, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi bất luận cái gì thủ đoạn đều ngang nhau đối không, huyết sát quyết. Hắc hổ, dĩ nhiên sử dụng huyết sát quyết, gia hỏa này, đơn giản điên rồi. Mắt thấy chiến đấu các đại thế lực đầu lĩnh, tại hắc hổ sử dụng huyết sát quyết thời điểm, không ai không phải là run lên. Ân, thần thiên nhíu mày, cảm nhận được hắc hổ lực lượng chính đang biến hóa, hắn thế mà đem bản thân tu vi từ tứ trọng tôn võ tăng lên tới lục trọng. Cảnh giới mặc dù tăng lên, nhưng khí tức lại không cách nào củng cố, thậm chí có một chút hỗn loạn, hắc hổ nhìn bộ dáng là tức thì nóng giận, muốn dùng lực lượng ưu thế giết chết bản thân. Vô Trần, ta xem ngươi làm sao trốn, hắc sát chi uy, thiêu đốt. Hắc hổ gào thét mà đến, hắc sát khí dĩ nhiên giống như hỏa diễm đem thần thiên vây quanh ở quanh thân, mà hắc hổ thừa cơ mà đến, hai tay hóa thành lợi chảo phát động chí mạng một kích. Trốn, ta sao lại muốn trốn, ngươi cho rằng trước đó cùng ngươi giao thủ, ta đều ở làm cái gì? Hắc hổ, trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng, bởi vì, hôm nay ngươi bản thân nhìn thấy tất cả đều sẽ là ngươi trong đời cuối cùng phong cảnh. Kiếm đạo ý chí đệ lục trọng, sinh ý chí kiếm đạo, sinh lực lượng, trùng thiên mà lên. Thần thiên nguyên bản bị thôn phệ tay trái dĩ nhiên một lần nữa mọc ra, hắn trái tim động vậy mà ở cỗ này lực lượng phía dưới bổ khuyết, thậm chí không có vận dụng tái sinh võ hồn lực lượng, sinh sinh bất tức nở rộ, tay trái trong tay ngưng tụ ra một thanh thánh khiết bạch mang kiếm. Tay trái sinh, tay phải chết, hắc ám chi kiếm lạnh thấu xương nở rộ, là tử vong, là tàn lụi, bạch sắc ở giữa sinh sinh bất tức, là hy vọng, là sinh mệnh. Hai cỗ tương phản vật chất lực lượng, lại bị thần thiên hoàn mỹ điều khiển. Nhìn xem cái kia một đen một trắng kiếm, đoàn người tim đập loạn liên tục, liền hô hấp phảng phất đều dồn dập lên, nguyên bản coi là ngũ trọng kiếm đạo ý chí chính là hắn cực hạn, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên có thể đồng thời nở rộ hai loại bất đồng ý chí đi ra. Thần thiên, quá đáng sợ, cũng đã trình độ như vậy, hắn vẫn còn có thể càng mạnh. Hắc hổ, chết hẳn là ngươi. Sinh chi kiếm đạo lực lượng, hoàn toàn đem hắc sát khí chôn vùi, sinh chi khí tức quá mạnh, thậm chí ngay cả tử vong đều có thể đem hắn chống cự, mà tử vong chi lực càng là mang theo cướp đoạt ánh sáng hướng về hắc hổ đánh tới. Chỉ là linh vương cảnh giới, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn, ta hắc hổ há sẽ sợ ngươi. Chảm, thần thiên trong miệng một đạo quát mắng, song thủ chi kiếm ở nơi này bên trong thiên địa bộc phát ra hai cỗ cực hạn lực lượng, sinh cùng tử ý chí, dung hợp tại hai thanh lợi kiếm phía trên, xé rách không gian, bổ ra thiên địa, đoàn người chỉ trông thấy thần thiên thân ảnh chợt lóe lên, tử vong cùng sinh mệnh đồng thời nở rộ, một khắc kia, thiên địa không gian phảng phất ở nơi này đứng im. Thành thủ phủ phía trước, ngay cả mọi người tiếng hít thở đều biến an tĩnh. Chỉ có thần thiên trong tay sinh tử kiếm, chán phóng dị dạng quang hoa. Chương 625, Hắc Sơn lão quái. Sinh tử phù đồ, bất quá nhất niệm ở giữa. Quang mang ở đoàn người trong mắt nở rộ, cái kia màu đen cùng bạch sắc khí tức từ hai cái khác biệt phương hướng chém về phía hắc hổ thân thể, tĩnh mịch cùng sinh cơ dung hợp ở một nơi. Hai cỗ lực lượng phóng thích chảm kích, tàn lưu ở trên người hắn. Hắc hổ, bại. Thành thủ phủ trước giờ phút này tĩnh im ắng, đoàn người nhìn chăm chú trước mắt kết quả, chỉ có rung động tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Hắc hổ trước ngực xé rách vết thương, cùng cái kia bạch sắc, hắc sắc đồng thời nở rộ quang mang, đều tuyên cáo kết quả. Mà hắc hổ phóng thích hắc sát khí càng là ở thần thiên cái kia cường đại kiếm ý phía dưới hôi phi yên diệt. Rất khó tưởng tượng, tôn võ cảnh giới tứ trọng sẽ bại bởi một cái linh vương. Loại sự tình này có lẽ ở trong dòng sông lịch sử cũng không phải không có qua. Nhưng đối với giờ phút này tận mắt nhìn thấy mọi người tới nói, giống như thần tích. Đáng giận, vẻ phẫn hận tại hắc hổ tâm thần nở rộ, hắn sử dụng huyết sát quyết, vận dụng hắc sát hổ dung hồn, át chủ bài ra hết, giờ phút này lại bị Vô Trần kích thương. Cao ngạo hắc hổ, không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật. Nhẫn nhịn ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, giận dữ hống một tiếng, hắc hổ lợi chảo hướng về thần thiên móc tim mà đến, nhưng hắn lợi chảo lại tại tiếp cận thần thiên ngực nháy mắt đình chỉ. Phốc, một ngụm máu tươi từ hắc hổ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ hắn thân thể. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắc hổ dung hồn trạng thái tan đi, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn bưng bít lấy bản thân ngực, cảm giác được bản thân thân thể dị dạng mà toát ra hoảng sợ. Hắc hổ tâm thần rung động, hắn lực lượng đang biến mất, không, không chỉ là lực lượng, hắn thể nội sinh cơ đang trôi qua, hơn nữa liền tôn võ cảnh chân nguyên chi lực đều ở bắt đầu tan đi. Chân nguyên chi lực tan đi, võ hồn trạng thái biến mất, sinh cơ đoạn tuyệt, đây đối với một cái võ giả tới nói, không khác tuyệt vọng. Bởi vì đây là tán công trước dấu hiệu, không ra chốc lát, hắn hắc hổ, đem trở thành phế nhân. Hắc hổ mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn phía thần thiên, người đối ta làm cái gì? Thần thiên không nói, tử vong khí tức cũng đã ăn mòn đến hắn thể nội, trực tiếp cắt đứt hắn thể nội chân nguyên chi lực sinh lộ, hắc hổ, hẳn phải chết. Ngươi, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Gặp hắn không nói, hắc hổ giận dữ bên trong có vẻ hơi hoang mang. Hắn là một phương kiêu hùng, thực lực cường hãn, nhưng lại không nghĩ đến khi tử vong tiến đến thời điểm, nội tâm e ngại như một hài đồng. Bởi vì kích động, hắn trong miệng ói nữa một ngụm máu tươi, nhưng huyết dịch lại thành mực hắc sắc. Hơn nữa hắn nửa trái thân bắt đầu lan tràn hắc ban, mà nửa phải thân thì lan tràn ra trắng ban. Làm hắc bạch lực lượng đem hắn thân thể nhuộm màu thời điểm, liền biểu thị hắn tử vong. Hắc hổ, hắn sợ. Đoàn người nhìn thấy hắc hổ bối rối giống to bộ dáng, không ai không phải là rung động không hiểu, đường đường hắc hổ ở tử vong trước mặt lại cũng là sợ hãi như thế. Giờ phút này hắc hổ bang từ trên xuống dưới không ai không phải là động dung, bọn họ căn bản không có nghĩ qua hắc hổ thất bại, nhị đương gia trong mắt ánh mắt cũng là âm trầm bất định, đột nhiên hét lớn một tiếng nói cứu bang chủ. Mệnh lệnh vừa ra, hắc hổ bang trên dưới xuất động. Giết, thành thủ phủ môn mở ra, hai vạn tướng lĩnh đạp trên chiến mã mà đến, uy phong lẫm lẫm xếp thành một loạt, chiến ý kinh thiên. Nghe được cái kia phía sau tiếng giống, thần thiên trong mắt nở rộ ra một vệt ánh sáng hỏa, chốc lát ở giữa một đạo xích hồng hỏa diễm nhiễm đỏ mặt đất cùng thiên không. Màu đỏ thiên, thiêu đốt địa, tiến lên một bước người chết, lạnh lùng âm ở thần thiên trong miệng thốt ra, phóng xuất ra kinh người lực lượng thiên hỏa, ngăn cách hắc hổ bang cùng thành thủ phủ. Đây là thiên hỏa, tại thành thủ phủ trước mắt thấy trận này chiến đấu đại năng nhân vật, không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, mặc dù bọn họ trước đó có phương diện này tình báo, nhưng thật sự chân chính nhìn đến lúc đó, trong mắt vẫn khó nén sợ hãi thán phục. Thiên hỏa, kiếm đạo ý chí kiếm linh, phong chi thuộc tính, cái kia đánh vỡ quy tắc nghịch thiên khôi phục lực lượng, cùng cái kia vô cùng quỷ dị hắc khí. Rất nhiều thủ đoạn, nhưng thần thiên vương cấp bên trong có thể bại tôn võ, kẻ này nếu là tiếp tục trưởng thành, tương lai thậm chí sẽ trở thành ảnh hưởng đế quốc nhân vật. Oanh, thiên hỏa ngăn chặn hắc hổ bang chúng sau đó, thần thiên kiếm trong tay lại xuất hiện, hủy diệt tử vong khí tức lại một lần điên cuồng nở rộ mà ra, lóa mắt tử vong chi kiếm, tràn ngập vô biên sát khí. Tử vong chi kiếm, chỉ vì tử vong mà tồn tại. Hắc hổ thấy được thần thiên đi về phía bản thân, hắn nhãn thần không ngừng phát sinh biến hóa, thân kiếm ẩn chứa tử vong khí tức, nhưng hắc hổ dừng lại không ngừng run rẩy. Vô Trần, ta không giết ngươi. Ta hắc hổ bang không cùng ngươi là địch. Hắc hổ hét lớn một tiếng, cái này cường đại tử vong chi kiếm hắn không bao giờ còn có khả năng ngăn cản, nếu hắn không nhận thua mà nói, hắn sẽ chết. Hắc hổ dĩ nhiên nhận thua, ở trước mặt Vô Trần thế mà thỏa hiệp. Chẳng những là người vây quanh, cho dù là hắc hổ bang chúng trong lòng đều là hung hăng run lên, cường đại hắc hổ, mang theo 10 vạn bang chúng dốc toàn bộ lực lượng cường thế mà đến, thề phải Vô Trần đền mạng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người đều cho rằng cái kia Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm Vô Trần cường thế ước chiến lúc, bọn họ đều cho rằng cái này thanh niên là một cái đồ đần, hắn căn bản chính là đang chịu chết. Ngay cả chính hắn đều nói, hắn Vô Trần, muốn chết. Nhưng trước mắt kết quả, lại là ngoài tất cả mọi người đoán trước, thần thiên lấy linh vương cảnh giới ước chiến tôn võ cảnh hắc hổ, kết quả thắng, hắc hổ, đúng là nhận bại. Không giết ta, hắc hổ bang không cùng ta là địch. Thần thiên cười lạnh một tiếng. Hắc hổ không khỏi quá ngây thơ, chuyện tới bây giờ, hắn còn có thể giết bản thân sao? Muốn chiến liền chiến, muốn giết cứ giết, phát hiện bản thân đánh không lại hẳn phải chết, liền muốn rời đi. Một câu, liền kết thúc, ta nói qua cho ngươi, để ngươi đến đăng môn tạ tội, có thể nhưng ngươi mang theo hắc hổ bang 10 vạn người muốn san bằng ta, muốn ta đền mạng, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên cường thế vô cùng nói ra, ta thế nhưng là hắc hổ bang bang chủ, ngươi giết ta. Ta hắc hổ bang một dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi không giết ta, ta Hắc Hổ Bang liền không cùng ngươi là địch, không, từ nay về sau Hắc Hổ Bang lấy ngươi Thiết Huyết Hầu thủ lĩnh. Hắc Hổ tại tuyệt cảnh phía dưới, cúi đầu nói ra. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu, hắn Hắc Hổ chẳng những nhận thua, càng là muốn để Hắc Hổ Bang trở thành thần thiên dưới cờ thế lực. Rung động, lan tràn ở toàn bộ Lạc Nhật Thành mọi người trong lòng. Thần thiên vẫn như cũ cười lạnh, Hắc Hổ, nhìn bộ dáng ngươi không minh bạch bản thân tình cảnh, ngươi thể nội sinh cơ bị ta triệt để hủy diệt, cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Cho dù ta không giết ngươi, mất đi lực lượng, ngươi còn như thế nào đặt chân ở Hắc Hổ Bang bên trong? Ngươi dám cam đoan, Hắc Hổ Bang bên trong, không có người dòm ngó ngươi bang chúa chi vị sao? Thần thiên lời, nhường Hắc Hổ động dung, hắn nhìn về phía bản thân 10 vạn bang chúng, hắn thấy được nhị đương ra lạnh lùng ánh mắt, trong lòng phẫn hận vô cùng, bọn họ vì cái gì không tới cứu bản thân? Cái kia tường lửa cũng không có nghĩa là tử vong, nhưng là, bọn họ đều dừng lại ở nguyên địa bất vi sở động. Nhị đệ, nhanh cứu ta. Hắc Hổ hô to, đại ca, đây là ngài cùng Thiết Huyết Hầu chiến đấu, ngươi dù sao cũng là Hắc Hổ bang bang chủ a, làm sao có thể như thế không có cốt khí. Nhị đương ra lạnh lẽo ngôn ngữ, nhưng Hắc Hổ trong đầu một tiếng ầm vang, một mảnh trống không. Ngươi, ý tứ gì? Hắc Hổ không dám tin tưởng nghe được mà nói. Đại ca, ngài thân làm Hắc Hổ bang bang chủ, phải có bản thân tôn nghiêm, đây là ngài chiến đấu, yên tâm đi, ngài mà chết, ta chắc chắn vì ngươi báo thù rửa hận. Lão nhị, ngươi cái này hỗn đản, ngươi không chỗ nương tựa, là ta cho ngươi hiện tại tất cả, ngươi dám phản bội ta. Hắc Hổ tức thì nóng giận, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, chung quanh đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu. Hắc Hổ bang, vậy mà ở loại này bước ngoặt phát sinh làm phản. Nhưng là, không có người cảm thấy có vấn đề gì, Hắc Hổ sinh cơ bị đoạn, tiếp qua một hồi, cho dù bất tử hắn cũng luôn làm một cái phế vật. Chính như cùng thần thiên nói tới như thế, cũng không phải tất cả mọi người đều chung can nghĩa đảm, Hắc Hổ chết rồi, muốn hắn bang chúa chi vị có khối người. Thực sự là đáng buồn, ta đột nhiên cảm thấy, để ngươi sống không bằng chết so cho ngươi một cái thống khoái càng tốt. Thần thiên lắc lắc đầu, trên thực tế nhị đương ra phản bội, hắn cũng không biết, chỉ bất quá đã trải qua quá nhiều lục đục với nhau, thần thiên chỉ là tùy ý suy đoán, lại không nghĩ rằng, Hắc Hổ bang quả nhiên không có trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Hắn lời nói, nhưng Hắc Hổ trong mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, tất cả tuyệt vọng, lan tràn ở hắn trong lòng. A, Hắc Hổ phát điên, cho dù là đem hắn cũng nở rộ ra bản thân chân nguyên chi lực, nhưng là, hắn cũng không hướng về thần thiên mà đi, mà là nhằm vào cái kia ngập trời hỏa hải bên trong, lấy cuối cùng lực lượng thúc giục hồn anh. Đoàn người nhìn thấy Hắc Hổ xông về nhị đương ra, không ai không phải là rung động hoang mang, toàn bộ Hắc Hổ bang chúng giống như là gặp quỷ một dạng bốn vọt ra đến. Bạch Thiếu Dương, ta từ Đại Sơn bên trong đưa ngươi nhặt về, đối đãi ngươi thân như huynh đệ, thành lập Hắc Hổ bang, ngươi vĩnh viễn là dưới một người trên vạn người, ta một mực coi là, ngươi mới là bên cạnh ta thân nhất người, lại không nghĩ rằng, phản bội người lại là ngươi, mang theo phần này hối hận, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục a, đây cũng là ngươi chuộc tội. Hồn anh thoát ra, quang mang nở rộ, Hắc Hổ, đúng là muốn hồn anh tự bảo. Tôn võ tự bảo, cho dù là nỏ mạnh hết đà, vậy cũng phi thường đáng sợ, đoàn người nhanh chóng chạy trốn, nhưng trong lòng là sụt sịt không thôi, đã từng Lạc Nhật Thành một phương bá chủ, bây giờ đúng là rơi vào như thế hạ tràng. Ngươi xác thực đối đãi ta thân như huynh đệ, có thể đó đều là ngươi ý tưởng. Ngươi có thể cho tới bây giờ không hỏi qua ta, có nguyện ý hay không làm huynh đệ ngươi a? Phong ấn chi luân, phong, nhị đương ra sau lưng, huyền diệu chi luân nở rộ, một cái đại đại phong tự xuất hiện, đúng là đem sắp hồn oanh tự bảo Hắc Hổ cho phong ấn ở nguyên địa. Nhưng là, khi nhìn đến phong ấn chi luân nháy mắt, toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người đều toát ra chấn động. Phong ấn chi luân võ hồn, đây là Hắc Hổ bang chết đi tứ đương ra võ hồn chi lực mới đúng a, vì cái gì Bạch Thiếu Dương sẽ có? Mà Hắc Hổ càng là đồng tử rung động chỉ nhị đương ra, Bạch Thiếu Dương, người cái này xúc sinh. Đại ca, ta chỉ là muốn cho ngươi chết minh bạch một chút. Oanh, phong ấn chi lực, hủy diệt sinh cơ, Hắc Hổ, chết. Chương 626, Hắc Sơn lão quái. Lão tứ nói ngươi có dị tâm, ta còn nổi giận quát hắn, bây giờ nghĩ lại, ta thật hận. Hét lớn một tiếng sau đó, Hắc Hổ đôi mắt vẫn như cũ mở ra, mi tâm chỗ một đạo vết máu chợt hiện, chết. Đường đường Hắc Hổ ba người cầm lái. Dĩ nhiên chết ở hắn người tín nhiệm nhất trong tay, trước khi chết trợn to hai mắt, không cách nào nhắm mắt. Kết cục, là như thế ngoài dự liệu, trước mắt phát sinh sự tình, nhưng rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, phải biết, bọn họ đều tưởng rằng Hắc Hổ sẽ chết ở trong tay Vô Trần. Thiên không, nổi lên bạch quang, một cái đêm tối cũng đã đi qua, Lạc Nhật Thành sắp nghênh đón một ngày mới, có thể trước mắt phát sinh sự tình, nhưng như cũ rung động lòng người.